Vũ thần chúa tể, chương 7, cửu tinh thần đế quyết, góc truyện audio.com. Tần gia xa hoa nhất tử di viên trong, lúc này bầu không khí rất ngưng trọng. Triệu Phượng thân mang thải bào, trong lòng ôm một đen nhánh mèo, ánh mắt lạnh lùng như độc xà, ngồi ở đó không nhúc nhích. Lúc này một cái dung mạo cực kỳ diễm lệ thị nữ đi tới cung kính nói: "Phu nhân, hầu gia trở về." "Ta biết." Triệu Phượng lạnh lùng nói ra, đứng lên, hướng ngoài phòng đi tới. Tần Viễn Hoành chính chậm rãi đi vào đại sảnh. "Tần Viễn Hoành, hôm nay ngươi là chuyện gì xảy ra? Vậy mà bỏ qua tiểu súc sinh kia, vẫn còn ở người nhiều như vậy phía trước." Quét Kỳ Vương ra mặt, "Ngươi nói một chút, ngươi đúng là cái có ý gì?" Triệu Phượng thở hổn hển nói: "Triệu gia, hoàng tộc Thiên Mạch, tại Vương Đô cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc. Cho nên Triệu Phượng nói chuyện với Tần Viễn Hoành giống như tại Hưng Sư vấn tội. Không úy kỵ tí nào." Tần Viễn Hoành chau mày một cái, nói: "Ngươi hỏi ta, ta còn không hỏi ngươi đây. Cả ngày ở trong phủ lộng chuyện gì?" Triệu Phượng cả giận nói: "Ta có thể lộng chuyện gì? Còn chưa phải là muốn cho Tần Nguyệt Trì con tiện nhân kia ly khai chúng ta Tần gia. Thiếu tiểu súc sinh kia sau đó chiếm lấy ta Tần gia tài sản. Nhưng thật ra ngươi, vậy mà giúp cái kia tiểu súc sinh. Ta xem ngươi có phải hay không bỏ không được ngươi tốt muội muội đi." "Ta đã biết, các ngươi Tần gia không có một cái tốt." "Ngươi nói bậy cái gì?" "Ta làm sao nói bậy? Trước đây Tần Nguyệt Trì tiện nhân kia làm ra bực này nhân thần cộng phẫn sự tình đến. Phụ thân ngươi nếu không có đuổi nàng đi, ngược lại đưa các nàng hai mẹ con lưu lại. Hiện tại tiểu tử kia cũng họ Tần. Sau đó tất nhiên sẽ uy hiếp được phong nhi địa vị và gia sản. Ta đây nói gì? Chẳng lẽ không đúng sao sao?" Triệu Phượng cười lạnh nói. Tần Viễn Hoành sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Phượng, nói: "Ngươi cũng biết phụ thân hắn còn ghi nhớ được tam muội. Vậy ngươi hôm nay còn dám để Kỳ Vương ra qua đây? Phụ thân tính cách, ngươi không phải không biết. Cho hắn biết hôm nay chuyện phát sinh, ai có thể giữ được ngươi? Vậy chẳng lẽ sẽ để cho tiểu súc sinh kia tiếp tục tại Tần gia đợi tiếp?" Triệu Phượng ánh mắt thâm độc, bộ ngực phập phồng, quảng cáo: "Cho nên ta mới cùng ngươi nói phải nhẫn." Tần Viễn Hoành ánh mắt u lãnh, cười lạnh nói: "Tần Trần đến hiện tại liền huyết mạch cũng không từng thức tỉnh. Lần này học viện thi học kỳ, tất nhiên không còn cách nào thông qua khảo hạch. Chờ hắn vừa bị Thiên Tinh học viện trục xuất đi, vì phu thân là gia chủ, tự có lý do đưa hắn trục xuất Tần gia. Đến lúc đó, liền phụ thân cũng không tiện nói gì. Có thể ngươi nhưng cả ngày tại gia hồ đồ." "Hừ, thật là phu nhân góc nhìn." Triệu Phượng ngẩn ra, mắt sáng lên, nói: "Nguyên lai ngươi đánh là cái chủ ý này. Nếu không ngươi cho rằng đây, ngươi một phụ nữ nhân gia, trừ chuyện xấu mà chẳng thể làm gì khác." Tần Viễn Hoành hừ lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng, xoay người vào phòng. "Cũng đúng, Tần gia đệ tử mỗi cái người mang tuyệt kỹ. Nếu như tiểu súc sinh kia không thông qua học viện khảo hạch, đến lúc đó lại đem hắn trục xuất, lão gia tử cũng không nói." Triệu Phượng bị chửi một trận, chẳng những không có tức giận, khóe miệng ngược lại câu dẫn ra một chút độ cong. Meo meo, trong tay nàng Hắc Miêu đột nhiên hoảng sợ hét lên một tiếng, chợt nhảy đến trên mặt đất, mặt sợ hãi run nhìn mình chủ nhân, trên thân bộ lông căn căn dơ lên, như con nhím. Triệu phu nhân trong tay lôi một đống miêu lông, là vừa mới xinh xinh rút ra, trống vắng lạnh lẽo đất trong phòng. Tần Trần tĩnh tọa ở đó, cau mày suy tư sau này con đường. 300 năm thế sự xoay vần, vô luận là hướng Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ báo thù, vẫn là vì nương thân, hắn biết mình nhất định phải trở nên mạnh mẽ, trở thành một tên có khả năng trưởng khống Thiên Vũ Đại Lục cường giả. Bước đầu tiên, giác tỉnh huyết mạch. Muốn trở thành một gã cường giả, đầu tiên phải giác tỉnh huyết mạch. Tần Trần đã 15 tuổi, như trước không có thể giác tỉnh huyết mạch. Vượt lên trên 16 tuổi còn không có giác tỉnh huyết mạch. Dùng Thiên Vũ Đại Lục lời nói, thuộc về bỏ qua điều kiện tốt nhất tuổi. Coi như sau đó thức tỉnh, cũng sẽ không bao lớn thành tựu. Tại Thiên Vũ Đại Lục, bất cứ người nào đều người mang huyết mạch. Nếu như chậm chạp không thể thức tỉnh, nguyên nhân đơn giản có lưỡng chủng. Một loại là trời sinh huyết mạch quá mức mỏng manh, không tới thức tỉnh điều kiện. Loại thứ hai là thân thể xảy ra vấn đề gì, không còn cách nào thức tỉnh. Bất kể là lưỡng chủng nguyên nhân trong loại nào, ta đều có biện pháp giải quyết. Xem trước một chút cổ thân thể này thiên phú và cơ sở thế nào. Kiếp trước thân là bát giai huyết mạch hoàng sư. Giác tỉnh huyết mạch đối Tần Trần mà nói căn bản không phải vấn đề. Võ giả tu luyện, thiên phú, ngộ tính cùng tư chất đứng hàng ba vị trí đầu. Ngộ tính không cần phải nói. Bằng không kiếp trước sẽ không có như vậy thành tựu. Nhưng thiên phú và tư chất đều là thân thể bẩm sinh. Cổ thân thể này cơ sở đánh cũng tạm được. Thế nhưng vấn đề cũng không ít. Một phen điều tra, Tần Trần đối tình huống mình giải khai nhất thanh nhị sở. Nhíu mày, cổ thân thể này đời trước có xuất sắc võ đạo thiên phú, thì vào Vương Đô Thiên Tinh Học Viện, đã thông bảy đạo mạch, bước vào nhân cấp, bằng như vậy thiên tư, trở thành một tên bình thường cường giả không có vấn đề gì. Nhưng muốn đánh bại Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ, còn kém cách xa vạn dặm. Tần Trần rơi vào trầm tư. Quảng cáo, võ giả đặt nền móng tựu như cùng xây nhà xây nền. Nhất định phải lao cố, bằng không lại tu luyện thế nào, phía sau cũng sẽ xảy ra vấn đề. Cổ thân thể này mới vừa đả thông bảy đạo cơ sở mạch, liền vội vàng bước vào nhân cấp. Mặc dù ngưng luyện ra khí trì, nhưng cũng không vững chắc. Lượng chứa cũng nhỏ, bây giờ nhìn giống như không có vấn đề. Chỉ khi nào tu luyện tới càng cao đẳng cấp, phiền toái sẽ theo nhau mà tới. Tần Trần cảm thụ được trong đan điền bồ câu chứng cỡ khí trì, có chút lo lắng. Đả thông bảy đạo mạch, cơ hồ là trong võ giả yếu nhất một loại. Một dạng chỉ có yếu nhất võ giả mới có thể tại con đả thông bảy đạo kinh mạch dưới tình huống vội vã ngưng luyện khí trì, bước vào nhân cấp. Tại vũ vực những thứ kia thiên tài đứng đầu, không người nào là đả thông 8 đạo, 9 đạo, thậm chí 10 đạo kinh mạch mới có thể tuyển chọn ngưng luyện khí trì. Một ít nghịch thiên nhất hạng người, thậm chí hội đánh thông 11 cái kinh mạch. Tần Trần rõ ràng nhớ, Phong Thiếu Vũ cùng Thượng Quan Hy Nhi liền phân biệt đả thông 11 đạo kinh mạch. Mà một đời, mình muốn báo thù, nhất định phải biến phải càng mạnh. Như vậy cơ sở, ta nếu tiếp tục tu luyện đi xuống, rất khó khôi phục lại kiếp trước tu vi. Coi như về sau vượt qua, cũng không khả năng luôn cố gắng cho giỏi hơn. Hơn nữa, lấy hiện nay thân thể, ta căn bản không có biện pháp tu luyện Cửu Tinh Thần Đế Quyết. Cửu Tinh Thần Đế Quyết là Tần Trần kiếp trước tại Thần Cấm Chi Địa lấy được một quyển cổ xưa công pháp. Cũng là hắn chiếm được qua mạnh nhất công pháp. Truyền thuyết là từ thiên giới lưu truyền tới nay. Thiên giới, tại Thiên Vũ Đại Lục là một cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết, Cửu Thiên Vũ Đế cảnh giới cũng không phải là võ đạo điểm kết thúc. Tại Cửu Thiên Vũ Đế trên, còn có đáng sợ hơn võ thần cảnh giới. Có khả năng vũ phá hư không? Tiến vào một cái càng cao thiên địa, thiên giới. Bất quá, Thiên Vũ Đại Lục vạn năm lai lịch sử thượng, còn chưa bao giờ có người đột phá đến võ thần cảnh giới. Cho nên thiên giới là có hay không tồn tại, không có ai biết. Ban đầu, Tần Trần cũng không tin tưởng những thứ này. Thế nhưng từ lúc tiến nhập Thần Cấm Chi Địa sau, nhưng triệt để cải biến hắn ý tưởng. Anh em vote 9. 10 ủng hộ mình nhé. Cảm ơn nhiều. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo.